Nghe thấy Đàm Khải Bình còn có lời nói với mình, Thẩm Hoài vội khoát tay xin phép Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, nếu Ngô Bí Thư, Cao Thị Trưởng đều cho tôi nghỉ phép, vậy tôi xin phép không theo về thị ủy nữa vậy. Nói xong liền luồn vào xe ô tô nhanh như sóc. Đàm Khải Bình bật cười khanh khách, hắn nhìn ra được sự giảo hoạt trong hành động vừa rồi của Thẩm Hoài. Theo như quy củ, Thẩm Hoài không thể cướp hắn lên xe trước được. Thẩm Hoài lên trước, lại ngay mặt đám Cao Thiên Hà, là để biểu hiện ra quan hệ giữa hai bên không tầm thường. Đàm Khải Bình cũng lên xe theo, không quản đám Ngô Hải Phong. Cao Thiên Hà vẫn kiên trì đứng đó, liền phân phó tài xế lái xe. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.